Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 418, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Đoá Đoá ở trong lòng yên lặng làm quyết định này sau, ý thức một chút mơ hồ linh cũng không biết là có người đau có nhân ái thật là vui, vẫn là tương lai ăn mặc không lo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao, mơ mơ màng màng liền hôn mê qua đi. Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ cấp Đoá Đoá đổ xong thuốc mỡ, mắt thấy tiểu gia hỏa nhi ngủ rồi, liền vì nàng nhẹ nhàng kéo lên chăn, song song tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Ngoài cửa Thanh Phong cùng Minh Nguyệt song song thủ, Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ liền đi cách vách phòng. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Lê Hàn Hiên đĩnh tròn tròn bụng nhỏ đứng ở ghế trên, tiểu thịt móng vuốt không ngừng vuốt ve Lê Diễm đầu, nhỏ giọng cùng đối phương nói cái gì. Lăng Tiêu Tiêu nhìn đến hình ảnh này, mặc danh khóe miệng run rẩy, bật thốt lên hỏi. Lê Diễm, ngươi nha là tiểu cầu sao? Lê Diễm bị điểm danh, lập tức mờ mịt ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây Lăng Tiêu Tiêu lời này chung ý tứ. Giờ này khắc này, hắn ngồi ở trước bàn, gục xuống đầu. Lê Hàn Hiên đứng ở bên cạnh hắn ghế trên, tay nhỏ không ngừng ở hắn trên đầu sờ a sờ. Hình ảnh này, thiệt tình không cần quá mỹ, cũng không phải là cực kỳ giống chủ nhân ở vuốt ve tiểu cầu cầu sao. Emma, lo lắng, Lê Hàn Hiên là cái sẽ xem mặt đoán ý, mắt thấy Lê Diễm biểu tình cứng đờ, lập tức nhảy xuống ghế dựa, hoan thiên hỉ địa hướng Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu bôn qua đi. Mẫu thân, dì Tiêu ta tức phụ nhi nàng có khỏe không? Lê Hàn Hiên thực quan tâm dò hỏi ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu cùng kêu lên đáp. Khá tốt, mới vừa thượng xong dược, đang ngủ đâu? Lê Hàn Hiên lại hỏi, ta muốn đi xem ta tức phụ nhi, có thể chứ? Mộ Dung Thu Vũ không đáp lại, Đoá Đoá hiện tại là Lăng Tiêu Tiêu nữ nhi, nàng nhưng nói không tính. Lăng Tiêu Tiêu nhìn Lê Hàn Hiên hấp tấp bộ dáng, không đành lòng cự tuyệt, chỉ là ôn thanh nhắc nhở nói. Có thể là có thể, bất quá Đoá Đoá đang ngủ, ngươi không thể đánh thức nàng. Lê Hàn Hiên vỗ vỗ tiểu bộ ngực, lập tức thực khẳng định đồng ý tới. Hành, vậy ngươi đi thôi. Lăng Tiêu Tiêu vỗ vỗ Lê Hàn Hiên đầu nhỏ nhi, đồng ý, Lê Hàn Hiên hoan thiên hỉ địa bước chân ngắn nhỏ nhi chạy ra phòng, kia con khỉ cấp bộ dáng, cùng xác quỷ đi thanh lâu giống nhau sốt ruột. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu song song ngồi ở trước bàn, Lê Tiễn há mồm liền đối Lăng Tiêu Tiêu dò hỏi khởi về nàng thu Lăng Đoá Đoá vì nữ nhi sự tình. Lăng Tiêu Tiêu đối này thực kiên định biểu đạt chính mình thái độ. Đoá Đoá ta là nhất định phải nhận làm nữ nhi dưỡng tại bên người. Nếu các ngươi không thể tiếp thu nàng, ta có thể dọn ra hoàng cung. Lời này là nói cho Lê Tiễn nghe, cũng là nói cho Lê Diễm nghe. Lê Diễm trầm mặc sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu bài trừ một câu. Chúng ta không ý kiến, có thể tiếp thu a, nhưng là hai ta là muốn thành thân, làm hai ta nữ nhi, Đoá Đoá không phải hẳn là họ Lê sao? Lăng Tiêu Tiêu không nghĩ tới Lê Diễm nhẹ nhàng như vậy vô áp lực liền tiếp thu Đoá Đoá, còn chuẩn bị vì Đoá Đoá ban cho hoàng họ. Nàng duỗi tay chọc chọc Lê Diễm đầu, hờn dỗi nói. Ngươi cái ngốc tử, ta nhận nữ nhi, dựa vào cái gì cùng ngươi họ? Ngươi cho rằng ngươi họ thực hảo a, quan thượng hoàng họ, về sau đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Mỗi tiếng nói cử động bị người chết nhìn chằm chằm, áp lực bao lớn nha. Ngươi nếu không có thích họ Lê hài tử, ta về sau chậm rãi cho ngươi sinh bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó, khẳng định là chạy không được muốn cùng ngươi họ Lê sao? Lê Diễm ánh mắt sáng lên, khóe miệng liệt khai sán lạn độ cung, chỉ cảm thấy chính mình nghe được trên thế giới tốt nhất nghe tiếng trời. Trên thực tế, Lăng Tiêu Tiêu suy xét thực chu toàn, cũng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Đoá Đoá suy nghĩ. Nàng hy vọng Đoá Đoá có thể khoái hoạt vui sướng, nhẹ nhàng trưởng thành. Chẳng qua, nàng trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia nàng nữ nhi Đoá Đoá tránh được quan lấy hoàng họ bị chú ý tiêu điểm, lại không có thể tránh được cùng hoàng họ người thành thân. Đương một ngày nào đó, Đoá Đoá gả cho đương triều thái tử Lê Hàn Hiên vì thái tử phi thời điểm, liền chú định mỗi tiếng nói cử động bị người chết nhìn chằm chằm, quá áp lực rất lớn sinh hoạt. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Cách vách phòng, Lê Hàn Hiên rón ra rón rén đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, tiểu bước đi đến mép giường. Đoá Đoá nằm sấp ở trên giường, nặng nề ngủ, khuôn mặt nhỏ là hướng giường ngoại phương hướng. Lê Hàn Hiên đôi tay chống ở mép giường, đôi mắt không chớp mắt nhìn ngủ say Đoá Đoá. Đoá Đoá là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, ngũ quan lớn lên thực tinh xảo, là Lê Hàn Hiên thích loại hình. Lê Hàn Hiên ở trong lòng nhất biến mặc niệm, đây là ta thức phụ nhi, đây là ta thức phụ nhi, đây là ta thức phụ nhi, rất là kiêu ngạo chính mình sớm như vậy liền đem thức phụ nhi lộng tới tay. Trong lòng nghĩ, hồi cung thời điểm nhất định phải mang lên Đoá Đoá đi xem quý quảng sư phụ cái kia lão quang côn nhi, ha ha ha. Trong lòng vui mừng trong chốc lát sau, Lê Hàn Hiên bỗng nhiên ý thức được một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Đóa đóa như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, nếu mang về trong cung khẳng định sẽ bị hắn mai gì cùng chúc gì ra ca ca đệ đệ mơ ước. Này nhưng nên làm thế nào cho phải? Một phen suy tư sau, Lê Hàn Hiên trong lòng có tính kế. Hắn muốn dẫn Lăng Đóa Đóa ngủ thời điểm cho nàng cái Trương Nhi, về sau nàng chính là hắn rồi. Như vậy, tưởng tượng, Lê Hàn Hiên liền thực hiện thăm tiểu thân mình, dầu miệng nhỏ hướng Đóa Đóa thấu qua đi. Bên kia, Lăng Đóa Đóa mị vừa cảm giác sau, lười nhác mở hai mắt. Ánh mắt có thể đạt được là một trương thịt đô đô đại mặt cùng với một đôi dầu giống lợn giống nhau miệng nhỏ. Nàng sửng sốt còn không có đãi phản ứng lại đây như thế nào cái tình huống, cánh môi liền truyền đến mềm như bông cảm giác. Hắc hắc đóng dấu nhi thành công, Lê Hàn Hiên trộm thân thực hiện được sau, lập tức rời xa khai Lăng Đóa Đóa đôi môi. Chỉ còn lại Lăng Đóa Đóa kinh ngạc trừng lớn hai mắt trong gió hỗn độn. Nàng thế nhưng bị một cái tiểu thí hài nhi trộm hôn. Càng muốn mệnh chính là đối phương còn luôn miệng nói cho nàng đóng dấu nhi. Ni mã, cái ngươi muội Trương Nhi, này chỗ nào tới tiểu thí hài nhi a? Lăng Đóa Đóa chính trong gió hỗn độn, chợt nghe tiểu thí hài nhi cũng chính là Lê Hàn Hiên kinh thanh gọi nói. Tức phụ nhi, ngươi tỉnh rồi. Lăng Đóa Đóa trong đầu oanh một tiếng, nổ tung vạn trượng sét đánh. Ngươi gọi ta là cái gì? Lăng Đóa Đóa hoài nghi chính mình lỗ tai ảo giác. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đóa Đóa hỏi lại thanh cười hì hì trả lời nói. Ta gọi ngươi là tức phụ nhi a. Lăng Đóa Đóa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hàn Hiên kia trương thịt đô đô manh người chết mặt trong đầu bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nàng nhớ tới đối phương thân phận. Phía trước nguyên chủ đã từng hướng này tiểu thí hài nhi xin giúp đỡ quá. Chính là, ta khi nào thành ngươi tức phụ nhi rồi? Lăng Đóa Đóa đảo chiều khí lạnh kinh hỏi ra thanh. Dừng một chút tức giận của trách nói. Ngươi nhưng đừng gọi bậy, ta mới không phải ngươi tức phụ nhi đâu. Lê Hàn Hiên ngẩn ngơ tiểu tâm can nhi bị dẫm đạp nhỏ vụn. Em à, mới vừa đóng dấu tức phụ nhi liền không nhận chướng, này nào hành nha. Hắn đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đem sự tình gõ định rồi mới được. Lê Hàn Hiên một phen trầm tư suy nghĩ sau kiên định mà đối Lăng Đóa Đóa nói. Ngươi chính là ta tức phụ nhi, ta liền xính lễ đều cho ngươi, ngươi tưởng không nhận chướng nha. Lăng Đóa Đóa cảm thấy chính mình cùng này tiểu thí hài nhi không ở một cái kênh thượng, nàng phiên trợn trắng mắt nhi, hừ nói. Ngươi cho ta cái gì xính lễ a? Nàng tưởng chỉ cần tiểu thí hài nhi nói ra, nàng liền lập tức còn cho hắn. Lê Hàn Hiên ưỡn ngực nghiêm trang bẻ ngón tay nhắc mãi nói. Ta cho ngươi một khối tô đường, một khối đậu phộng đường, hai khối nhi đường phèn, một khối kẹo mềm. Ha, Lăng Đóa Đóa bị Lê Hàn Hiên lời này đậu cười. Liền năm nơi đường a, ngươi cái tiểu thí hài nhi, năm nơi đường ngươi cũng dám đương xính lễ mua ta đương tức phụ nhi, ngươi đem ta đương ba tuổi tiểu hài nhi a. Lê Hàn Hiên chớp đôi mắt nãi thanh nãi khi nói. Tức phụ nhi, đừng nháo, ngươi vốn dĩ còn không phải là ba tuổi sao? Lăng Đóa Đóa một ngụm lão huyết ngạnh ở giọng mắt nhi. Ta, tưởng nói, lão nương năm nay 28, so ngươi mẹ ruột còn lớn mấy tuổi ngươi biết mị. Lê Hàn Hiên đánh gãy Lăng Đóa Đóa, tiếp tục nói. Hơn nữa, năm nơi đường chỉ là ta dự chi cho ngươi xính lễ, về sau còn sẽ có càng nhiều càng tốt. Cốt đi, lại nhiều lại hảo ta cũng không hiếm lạ, năm nơi đường trong chốc lát còn cho ngươi, ngươi ái chỗ nào chơi chỗ nào đi chơi, đừng ở ta trước mặt lắc lư. Lăng Đóa Đóa không chút khách khí đuổi đi người kia gọi là một cái tuyệt tình. Lê Hàn Hiên thê nô bản chất bắt đầu hiển hiện ra. Tức phụ nhi, không mang theo ngươi như vậy tức nhi tích nha. Ngươi đường đều thu cùng ta cũng thân, ngươi bằng gì không cho ta đương tức phụ nhi a? Ngươi như vậy là chơi xấu. Đúng vậy ta liền chơi xấu, ngươi có thể sao mà đi. Đừng cùng ta nói đường, trong chốc lát trả lại ngươi gấp đôi. Thân ta coi như bị cẩu liếm, không cần ngươi phụ trách. Lăng Đóa Đóa phẫn thanh đáp lại, tha thứ nàng đối tiểu bằng hữu ác liệt thái độ, ai làm này tiểu thí hài nhi dám dùng năm nơi đường lừa nàng đương tức phụ nhi. Nhất đáng giận chính là tiểu thí hài nhi lớn như vậy điểm nhi thế nhưng còn biết thân đóng dấu. Nàng không chán ghét manh đắt tiểu bằng hữu, nhưng là lại cũng không thích vô lại hùng hài tử. Ở trong mắt nàng, tiểu thí hài nhi Lê Hàn Hiên chính là cái vô lại hùng hài tử cấp bậc. Lê Hàn Hiên vừa nghe Lăng Đóa Đóa nói muốn còn cho hắn gấp đôi kẹo, còn nói phía trước đóng dấu toàn đương bị cẩu liếm, trong lòng kia gọi là một cái thương tâm a, sư phụ nói, nữ nhân tâm, đáy biển châm. Lời này quả nhiên không giả a, phía trước tức phụ nhi thích chứ hắn còn gọi hắn tiểu ca ca đâu. Này như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại, liền nói hắn là cẩu đâu. nhất làm hắn cảm thấy sét đánh giữa trời quang chính là, hắn tức phụ như thế nhưng nói, không. Dùng, hắn, phụ, trách, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lê Hàn Hiên đột nhiên nghĩ tới một cái diệu kế. Hắn miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất nháy nước mắt lưng tròng mắt to nhìn về phía Thịnh Khí Lăng Nhân Lăng Đoá Đoá. Tức phụ nhi, hiện tại không phải ta đối với ngươi phụ trách mà là ngươi hẳn là đối ta phụ trách à, cái gì? Ta đối với ngươi phụ trách, Lăng Đoá Đoá cái trán bạo khởi gân xanh. Lê Hàn Hiên thật mạnh gật đầu, có bài bản hẳn hoi nói. Tức phụ nhi, không phải ta dùng thân phận áp ngươi, nhưng là ngươi cũng biết ta chính là đương kim thái tử. Ngươi hôn ta, cho ta đóng dấu, liền tưởng đi luôn, còn muốn đẩy 4-5-6 không phụ trách ta đây là vô luận như thế nào đều sẽ không cho phép. Ngươi có ý tứ gì à, Lăng Đoá Đoá nheo hẹp lại hai tròng mắt tiềm thức cảm thấy trước mắt này tiểu thí hài nhi ở uy hiếp nàng. Quả nhiên, liền nghe Lê Hàn Hiên tiếp tục nói. Ta chính là tưởng nói, ngươi không thích ta, ta đây cũng không cần thích ngươi. Ta đây chỉ có thể cùng dì Tiêu cùng bát thúc nói ngươi khi dễ ta, sau đó làm cho bọn họ đem ngươi đưa đến nhà người khác đi dưỡng. Đến lúc đó ngươi nếu là gặp được một cái táng tận thiên lương, so ngươi thân cha còn người xấu, vậy ngươi chính mình liền tự cầu nhiều phúc đi. Đừng nói ta hư, là ngươi không chịu đối ta phụ trách. Ta hiện tại liền đi tìm dì Tiêu cùng bát thúc, Lê Hàn Hiên nói xong lời này, xoay người liền lộc cộc hướng ngoài cửa chạy. Lăng Đoá Đoá trăm triệu không nghĩ tới một cái 3 tuổi tiểu thí hài nhi có thể nói ra loại này vô sỉ đê tiện nói, nàng càng không nghĩ tới này tiểu thí hài nhi nói chạy liền chạy thật muốn đi cáo trạng. Nghĩ đến Lăng Tiêu Tiêu có khả năng bị tiểu thí hài nhi mê hoặc đem nàng tặng người, Lăng Đoá Đoá trực tiếp ngồi dậy la hét. Ngươi từ từ cách trương,